Cô dâu siêu quầy, chương 36, góc truyện audio.com. Chấm, không phải kết đâu hi hi. Một con nhóc với mái tóc được cột xéo qua một bên, làn da trắng ngần, cái mái ngố mới đang yêu làm sao gương mặt thanh tú đến động lòng người con nhóc. Đó chính là nó lúc 15 tuổi. Ôi thiên thần tụi bay ơi! Xinh thế, như búp bê ấy. Nó nghe mà vẫn cười tươi, cũng nhờ nụ cười ấy mà bệnh viện có thêm thu nhập. Nó cứ tự tin bước đi thì trên môi thường trực nụ cười tự tin. Bóp, ui ra, cả hai không hẹn cùng bắn ra ngoài mỗi người một ngả, té rất chi là đẹp. Nó lồm cồm bò dậy phủi bụi, ngước đôi mắt tức giận về phía kẻ kia. Ôi trời ơi, nó có đang hoa mắt, đây không phải là người mà là tiên nữ mới đúng. Em có sao không? Giọng nói dịu dàng hết sức làm nó chao đảo. Ơ cảm ơn chị ạ, nó nở nụ cười. Hi hi, em dễ thương quá, để xin lỗi chị, mời em đi ăn nha. Người đó hỏi, vâng, à chị tên gì ạ? Nó không quên hỏi, gương mặt đáng yêu khẽ nghiêng nghiêng. Chị tên Tiểu Mỹ, Hà Tiểu Mỹ, còn cô bé? Em tên Tiểu Vi ạ, nó trả lời. Từ nay chúng ta là bạn nha. Chị thấy rất quý cô bé đó. Tiểu Mỹ cười tươi, đôi tay vuốt lại mấy sợi tóc rối cho nó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một tình bạn nảy nở, quá khứ dần hé lộ sẽ có câu trả lời cho chép sau. Cách chương.